Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, đồng hành là oan gia. Tác giả, Lão Tư Kích nhìn Lý Thông lấy ra tới đồ vật, những người này càng là hưng phấn ngăn đầu. Này nếu là thật sự có thể làm được lời nói, phỏng chừng người khác sẽ cướp muốn đi. Cướp muốn đây là muốn rút quang nàng mau tiết tấu. Thực nghiệm đã tiến hành rồi rất nhiều. Kỳ thật bình thường tinh quái mau phát là đến nơi. Như vậy chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào càng nhiều trường mau tinh quái mau tới chế tác. Mà cái này nhánh cây một loại đồ vật, hoàn toàn có thể dựa vào mặt khác cây cối tới làm là được. Cũng không có quá nhiều yêu cầu. Hơn nữa thứ này cũng thực dễ dàng chế tác. Tuy rằng thực dễ dàng, nhưng là cũng là muốn người đi làm. Hơn nữa này đó tinh quái còn ngôn ngữ yêu cầu điều chỉnh. Hơn nữa một cái thống nhất tiêu chuẩn. Chỉ có này đó yêu vương có thể làm loại chuyện này. Hoặc là nói chỉ có ngự thú lưu có thể làm loại chuyện này. Thế giới này trước nay đều không phải dựa theo ngươi làm những chuyện như vậy tới cấp tiền. Có thể cho ngươi giá cao nguyên nhân. Trước nay đều không phải ngươi vất vả là có thể nói tính. Mà là chân chân chính chính không thể thay thế tính. Chỉ cần nắm giữ kỹ thuật vậy có thể. Lý Thông nheo lại hai mắt. Lúc này bọn họ những người này tất cả đều thấy được Lý Thông thứ tốt. Nhưng là lúc này bọn họ lại là nhìn đến Lý Thông vẻ mặt vô ngữ trên mặt đất lan lộn. Nima, thứ gì ở người khác dưới ngòi bút đều là thứ tốt. Kia màu đen ngọn lửa là như thế này. Ngay cả ẩn nấp hơi thở công pháp là như thế này. Thiếu nữ giường đông là như thế này. Hiện tại này sờ sờ vẫn là như vậy. Nói tốt vai chính đãi ngộ đâu. Lý Thông vẻ mặt buồn bực nhìn cô gái nhỏ này. Khác vai chính sờ sờ mỹ thiếu nữ. Mỹ thiếu nữ liền phải tới cái phi quân không gả. Không quan tâm vai chính cỡ nào hố cha đều là như thế này. Ngược lại là chính mình hiện tại tình huống này. Hồ Na nhướng mày mau. Vẻ mặt cười khanh khách nhìn Lý Thông. Ngón tay thon dài ôm lấy hắn cằm. Nói thật, Lý Thông, người muốn cho ta cái gì bị ngươi sờ soạng gả cho ngươi. Người cũng không nhìn xem ngươi như vậy tiểu sao có thể. Nam nhân ghét nhất hai dạng khác biệt đồ vật. Một cái là bị nói không được. Một cái là bị nói tiểu. Mặc kệ là ngoài miệng không mau làm việc không lao tiểu. Vẫn là kia phương diện. Kia đều là nam nhân hỏa dược điểm. Một chọc liền phải tác. Nheo lại hai mắt nhìn cái này cô gái nhỏ. Lý Thông hừ hừ một tiếng. Theo sau đi tới nàng trước mặt. Cái này nhưng không nhất định. Ta cùng ngươi nói ta hiện tại. Đúng vậy. Chính mình hiện tại trong cơ thể còn có yêu khí. Lần trước hấp thu những cái đó linh khí trực tiếp đánh sâu vào tới rồi trúc cơ kỳ thứ 5 trọng. Dựa vào này một thân linh khí ngạnh xông lên. Trong lúc còn hấp thu điểm kia hắc trúc yêu khí. Kia chẳng phải là. Quả nhiên lại trưởng thành điểm. Tuy rằng nói này 11-12 tuổi vốn là trường thân thể thời điểm. Nhưng là hiện tại trực tiếp từ 11-12 tuổi hình thể phát dục thành 13-14 tuổi hình thể. Này cũng đủ kinh người. Thực rõ ràng này yêu khí chỉ sợ căn nguyên đều không phải là yêu khí. Chỉ là hiện tại Lý Thông nhưng vô tâm tình đi quan tâm cái này. Ta nơi nào nhỏ, còn có ngươi tin hay không? Người nếu là lại như vậy chơi, ta liền lập tức kêu cái kia lão hoàng đế tới. Kia lão hoàng đế 70-80 tuổi, vẻ mặt ta đệ nhị xuân tỏa sáng bộ dáng. Lúc trước nếu không phải bởi vì muốn tránh đi khác si hán, nàng cũng sẽ không lựa chọn một cái mạnh nhất si hán. Bất quá hiện tại không quan hệ, ở chỗ này người hoặc nhiều hoặc ít đều là người tu chân. Đối với nàng vô ý thức phát ra mị hoặc đều có chống cự năng lực. Hơn nữa nơi này người cơ hồ đều tu luyện băng tâm quyết. Liền tính là nàng ngày nào đó khống chế không được chính mình trong cơ thể hồng hoang chi lực. Kia cũng không có quan hệ. Huống chi ở chỗ này có thể rời xa cái kia tỏa sáng đệ nhị xuân lão hoàng đế. Này thỏa thỏa chính là một cái chỗ tránh nạn. Ngẫm lại ngày đó tên kia bộ dáng. Ngẫm lại mấy ngày nay tự do tự tại. Hồ Na kiên quyết lắc lắc đầu. Ta cùng ngươi nói. Ngươi nếu là lại đem hắn gọi tới. Ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Ta liền lập tức. Ngươi ở lập một cái đại đại kỳ A. Hai người lời còn chưa dứt, kia cửa liền vội vã chạy vào một người. Tạ Thiên Minh nghiêng ngả lảo đảo vọt tiến vào, Lý Thông. Lý Thông không hảo, bệ hạ tới, đại đại a. Nhìn một bên hồ na kia phảng phất là sơ cứng biểu tình. Lý Thông liền không khỏi cười trộm lên. Lão hoàng đế là người nào? Nhân gian nhất có quyền thế người. Hắn nếu là muốn làm chuyện gì? Chính hắn ra ngựa là tuyệt đối không cần. Chính cái gọi là thủ trưởng bẻ bẻ miệng phía dưới chạy gãy chân. Lúc này chỉ cần hắn kim khẩu một khai. Phía dưới người khẳng định sẽ tung ta tung tăng làm việc. Hắn tự mình tới nơi này đơn giản chính là mượn dùng tới nơi này tìm chính mình cớ. Xem hắn trong lòng nữ thần a. Bất quá nữ thần cùng hồ ly tinh thông thường cũng chỉ có một cái đuôi khác biệt. Có chút cười trộm nhìn cái này lập bay lên nữ nhân. Hắn lúc này đây nhưng không tính toán giúp nàng vội. Gì sự a? Những cái đó thư sự tình. Bởi vì lúc này đây chúng ta từ Đại Việt bên kia phát hiện một ít đồ vật. Cho nên mới chạy tới tìm ngươi. Nói người nam nhân này vẻ mặt khẩn trương nhìn Lý Thông. Nghe nói bệ hạ ở Đại Việt bên kia truy tầm rất nhiều tiểu thuyết. Này đó tiểu thuyết đàn đều là buôn lậu tiến vào. Lại còn có muốn ở chúng ta này buôn bán. Nga, giá bán đâu? Đối với đối thủ cạnh tranh, Lý Thông cũng là có chút bất đắc dĩ. Này sớm hay muộn sẽ xuất hiện đồ vật như vậy vãn mới đến. Vị này không khỏi có chút quá làm người thất vọng rồi. Sau một cái ngón tay, lúc này Tạ Thiên Minh biểu tình vô cùng nghiêm túc. Cái này giá, một lượng bạc, bọn họ dám bán như vậy quý. Một văn tiền, ni ma, Lý Thông nheo lại hai mắt. Một văn tiền, này viết tiểu thuyết dùng giấy đều sẽ vượt qua cái này giá. Một quyển sách liền tính là lại như thế nào cha. Này giá cũng sẽ vượt qua cái này số. Mà cái này giá khẳng định không phải người bình thường làm được. Nói cách khác tạm thời bất luận truy tầm tiểu thuyết là cái gì loại hình. Đối phương chính là muốn dùng giá thấp tiền tới đánh sâu vào thị trường lạc. Này thực rõ ràng không phải tới làm buôn bán. Mà là tới phá giá. Này một văn tiền giá cả. Căn bản là không phải muốn tới nơi này bình thường bán chính mình thư. Hoàn toàn chính là tới áp bức thị trường. Áp bức thị trường chiếm lĩnh thị trường. Đến lúc đó này đó tiểu thuyết sẽ toàn phương vị đem chính mình thư bài trừ đi. Nói này một văn tiền một quyển sách. Này quả thực liền có thể lấy đảm đương củi lửa thiêu a. Giờ khóc giờ cười nhìn bọn họ. Cái này đối thủ cạnh tranh tới là thời điểm a. Vừa lúc là chính mình bắt đầu đi ra Tây Bắc bốn quận hướng tới cả nước phô hóa thời điểm. Lại là chính mình muốn nhốt đánh vào cái kia Đại Việt lãnh thổ một nước nội thời điểm. Ở ngay lúc này bọn họ lại đây chiếm trước thị trường. Thực rõ ràng dụng tâm hiểm ác a. Bất quá Lý Thông đến không có để ý cái này. Bởi vì phía trước cái kia Từ Thiên liền từng kim nói qua. Chẳng lẽ chính mình không sợ đồng hành? Không có sai. Chính mình trên cơ bản là không sợ đồng hành. Có thể nói chính mình cũng không sợ đồng hành. Nhưng là những người này cũng không phải là cái gì đơn giản tay bút. Bọn họ dùng để khuếch trương cũng không phải là cái gì thư chất lượng. Mà là thuần túy dựa vào giá tới đánh sâu vào thị trường. Chính mình đối mặt cũng không phải là cùng chính mình giống nhau tay bút. Mà là chân chính xuất bản thương. Quả nhiên đồng hành là oan gia a. Lý Thông thở dài, chính mình cũng ấn thư. Này bang nhân thật là đồng hành. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.